Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Chuyện Đêm và mình là Minh Giang đây. Các bạn ơi, như vậy là trong tập 147 thì Thẩm Thanh Lan cũng như Phó Hoành Dật đã tổ chức đầy tháng cho con trai của mình. Và trong không khí vô cùng là ấm cúng như vui vẻ. Và liệu thì trong tập 148 này đây có những tình tiết bất ngờ gì cho đến tất cả chúng ta? Thì ngay bây giờ hãy cùng với Minh Giang đến với tập 148 nha. Nào, xin mời các bạn. Điện thoại bị cướp. Vẻ lạnh lẽo trong mắt của Thẩm Thanh Lan còn chưa kịp tan thì đã bị lời của Hà Lan dọa đến nỗi ngây ngốc tại chỗ. Mãi đến một lúc lâu sau, chân cô cũng tê rần, cô mới hoàn hồn đi vào phòng ngủ. An An chơi mệt nên đã ngủ, Phu Hiểu Huyên ngồi bên cạnh cũng đang ngáp liên tục. Thanh Lan, cậu nghe điện thoại gì mà lâu vậy? Một người bạn đã lâu không gặp nên hàn huyên vài câu. Nếu cậu mệt thì tớ dẫn cậu sang phòng khách nghỉ ngơi nhé. Phu Hiểu Huyên lắc đầu. Không cần, tớ cũng chuẩn bị đi ngay đây. An An rất ngoan, cậu rời đi lâu như vậy mà nó cũng không khóc, tự mình chơi, chơi mệt thì liền ngủ. Nếu sau này con tớ cũng ngoan như thế thì tôi biết mấy. Đó là cậu chưa thấy lúc nó nghịch ngợm thôi. Thẩm Thanh Lan cười nói, chờ Hành Dịch và Hiểu Huyên về rồi, Phó Hành Dịch mới đi vào phòng ngủ. Thẩm Thanh Lan đưa tập tài liệu kia cho anh, biết anh đã xem nên cô cũng không muốn giấu anh. An Lan còn nói gì không? Phó Hành Dịch hỏi. Thẩm Thanh Lan thuật lại lời của An Lan, ánh mắt của Phó Hành Dịch trở nên sâu thẳm. Chuyện này em không cần nhúng tay vào, để anh lo. Không được, Hoành Dật. Từ trước đến giờ mục tiêu của hắn vẫn là anh. Hắn sẽ không làm tổn thương em nhưng lại muốn anh chết. Thẩm Thanh Lan lo lắng. Với tính tình của Alan thì rất khó nắm bắt. Lời hắn nói cũng chẳng có mấy câu có thể tin. Hôm nay hắn nói tác thành cho cô, biết đâu ngày mai sẽ xông tới trước mặt cô đòi mạng Phó Hoành Dật. Phó Hoành Dật cười khẽ, cúi đầu nhìn Thẩm Thanh Lan. Đừng lo, chồng em làm gì vô dụng như vậy. Dù Alan xuất hiện trước mặt anh thì anh cũng không sợ. Thẩm Thanh Lan nghe vậy thì im lặng nhìn Phó Hoành Dật, trong mắt của cô lộ ra vẻ đánh giá và tò mò. Không tin sao? Không phải, Phó Hoành Dật, chờ chân anh khỏi rồi thì chúng ta so đấu một lần nhé, thi đấu thật sự không nể tình ấy. Thẩm Thanh Lan rất tự tin về bản lĩnh của mình, nhưng dù sao cô cũng không phải là người được huấn luyện theo phương thức thông thường. Còn Phó Hoành Dật lại không như vậy, anh đã trải qua học tập và rèn luyện theo cách chính quy nhất, kinh nghiệm thực chiến không ít hơn cô, nên cô vẫn luôn tò mò về thực lực của anh. Phó Hoành Dật nhếch mày. Em muốn ra tay với anh. Anh, không phải ra tay. Thẩm Thanh Lan sửa lại lời của anh. Là so tài, biết đâu anh lại có thể lý giải chiêu thức của em. Anh có thể từ chối không? Không thể. Được rồi, bà xã đã yêu cầu thì phải nghe theo thôi, cùng lắm thì đến lúc đó mình nhẹ tay chút là được. Nhưng không thể tiến hành ở nhà được, nếu ông nội nhìn thấy thì có khi anh sẽ bị đuổi ra khỏi nhà. Thẩm Thanh Lan gật đầu, dường như hiểu được suy nghĩ của anh, nói thêm. Không được nhường em. Nếu anh nhường em mà bị em phát hiện thì em sẽ cho anh ngủ phòng sách một tháng. Mắt Phó Hoành Dật lóe lên. Được, anh đồng ý. Hôm sau, Thẩm Thanh Lan gọi điện thoại cho Kim Ân Hy, biết cô nàng đang nghỉ phép cùng Daniel thì nhân tiện hỏi thăm tin tức của Tần Nghiên. Nghe nói là ở nước R nhưng có phải thật hay không thì chưa thể xác định được. Nếu cậu muốn thì tớ có thể tự mình đi đến nước R. Kim Ân Hy nói. Thẩm Thanh Lan không nói chuyện Tần Nghiên đã gửi đồ cho Kim Ân Hy biết. Bởi vì với tính tình của Kim Ân Hy thì chắc chắn cô nàng sẽ chạy đến nước R. Không cần đi, trong thời gian ngắn bà ta cũng sẽ không xuất hiện đâu. Kim Ân Hy nghe mà mơ hồ. Vì sao? Cậu chỉ cần có biết có thể là được rồi. Tận hưởng thật tốt ngày nghỉ của mình đi nhé. Thẩm Thanh Lan nói. Cúp điện thoại, Thẩm Thanh Lan lại gọi điện thoại cho Nha Am Bang để hỏi về Tần Nghiên. Quả nhiên là bà ta không xuất hiện ở Nam Thành. Ông có sổ tay hay nhật ký nào của Tần Nghiên không? Hoặc là vài chữ của bà ta cũng được. Thẩm Thanh Lan đột nhiên hỏi. Cái gì? Nha Am Bang chưa phản ứng kịp. Tôi nhận được một tấm thiệp có ký tên là Tần Nghiên. Tôi muốn biết có phải là bà ta tự tay viết hay không? Thẩm Thanh Lan giải thích. Nếu tiện thì cô chụp lại để tôi xem thử. Tôi nhận ra nét chữ của bà ta. Thẩm Thanh Lan lấy tấm thiệp ra, chụp một tấm rồi gửi cho Nha Am Bang. Ông ta xem xong thì khẳng định. Đây không phải là bà ta viết. Trong mắt Thẩm Thanh Lan lộ ra vẻ quả nhiên là vậy. Ban đầu cô đoán Tần Nghiên đã đến thủ đô, nhưng sau khi nghĩ kỹ lại thì dựa theo tính cách của Tần Nghiên, nếu bà ta đã cẩn thận ngủ đông nhiều năm như vậy, thì tuyệt đối sẽ không xuất hiện trước mặt mọi người trong thời điểm nhạy cảm thế này. Khả năng lớn nhất là thủ đô có tai mắt bà ta và vẫn luôn chú ý mọi động thái của bọn họ. Mà bà ta lại như một con chuột sống trong cống ngầm, chỉ trốn trong bóng tối, không dám lộ diện. Ánh mắt của Thẩm Thanh Lan lộ rõ vẻ lạnh lùng. Bây giờ cô không tìm được Tần Nghiên cũng không sao, có bản lĩnh thì Tần Nghiên hãy trốn cả đời. Chỉ cần bà ta dám xuất hiện thì cô đảm bảo bà ta chỉ có đến mà không có về. Về phần vị Kim phu nhân ở nước R kia, 89 phần là giả mạo, hoàn toàn không cần phải đi điều tra. Tạm thời Tần Nghiên sẽ không xuất hiện. Thẩm Thanh Lan bình thản nói, trong thời gian ngắn, bà ta tuyệt đối sẽ không xuất hiện. Quả thực Tần Nghiên không dám xuất hiện, mà lúc này bà ta đang lẩn trốn ở một hòn đảo tư nhân ở Thái Bình Dương. Hòn đảo này rất nhỏ, thậm chí còn không xuất hiện trên bản đồ vệ tinh, nhưng phong cảnh trên đảo rất đẹp. Bà ta đang nằm trên bờ biển, tận hưởng vẻ đẹp của nắng, gió và cát. Một người đàn ông trung niên đi đến, khi còn cách nơi bà ta đang nằm khoảng 1 mét thì dừng lại. Phu nhân, chúng tôi không tìm được mộ ngài Kho. Người của chúng tôi đã luôn theo dõi Alan, nhưng đến nay vẫn không thấy hắn đi thăm năm. Vậy có nên tiếp tục tìm không? Vẻ mặt Tần Nghi lạnh lẽo. Đúng là đồ vô dụng, lâu như vậy mà ngay cả mộ phần một người cũng không tìm ra. Bây giờ tôi thật sự hoài nghi rằng nuôi các anh thì có ích lợi gì. Người đàn ông rũ mắt, nghe Tần Nghi nói mà mặt không đổi sắc, hiển nhiên là đã quen. Chờ Tần Nghi nói xong lại tiếp tục nói. Chúng ta đang trong quá trình tìm kiếm thì bị Alan phát hiện. Alan nói là phu nhân không cần phải phí sức nữa, phu nhân sẽ không tìm được đâu. Sắc mặt của Tần Nghiên lúc này đã đen kịt, bà ta lạnh lùng nhìn người đàn ông trước mặt. Bảo anh tìm một ngôi mộ còn không tìm được, lại còn bị phát hiện. Sao anh không tìm chỗ nào mà chết luôn đi, còn trở về làm gì? Người đàn ông trầm mặt. Hắn ta đã biết chúng ta đang tìm cái gì thì không cần trốn tránh nữa, cứ quang minh chính đại mà tìm. Không phải hắn ta nói chúng ta không tìm được sao? Tôi không tin. Ánh mắt Tần Nghiên như muốn giết người. Người đàn ông đáp lời rồi lui xuống. Sắc mặt của Tần Nghiên, sự tức giận trong lòng vẫn không giảm bớt. Trong khoảng thời gian này, tinh lực của bà ta đều dành cho việc tìm tro cốt của Kho. Alan nhiều lần dùng tro cốt Kho uy hiếp Tần Nghiên. Bà ta thật sự đã chịu đựng quá đủ những ngày bị người khác uy hiếp rồi. Nếu không có tro cốt của Kho thì Alan cũng không nắm được nhược điểm này của bà ta để uy hiếp như vậy. Tuy trước đây bà ta đã thử rất nhiều cách nhưng vẫn chưa tìm được. Lần này bà ta đã hạ quyết tâm, hầu như đã phải hết tất cả những người có thể để đi tìm. Mà trước khi tìm được tro cốt thì bà ta tạm thời không có tâm trạng làm chuyện khác. Lần này gửi quà cho Thẩm Thanh Lan cũng là do nhất thời nghĩ ra mà thôi. Còn về đoạn video về cái chết thảm thiết của Hứa Nặc, thực ra Tần Nghiên đã xem rồi. Thuộc hạ đóng giả bà ta ở nút R đã cho bà ta xem video. Thế nhưng dù thấy Hứa Nặc chết thảm nhưng trong lòng Tần Nghiên cũng không chút dao động. Ngoại trừ bị hình ảnh máu me cũng khiếp dọa cho sắc mặt trắng bệch thì bà ta cũng chẳng có chút cảm xúc đau thương nào cả. Không nói đến Tần Nghiên vì không tìm được tro cốt người yêu mà buồn bực thế nào, thì lúc này ở một tòa thành tại nước Y, Alan cướp điện thoại, tầm mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, Peter tiến lên bôi thuốc cho hắn. Trong khoảng thời gian này, vết thương trên chân của Alan đột nhiên tái phát, mỗi ngày hắn đều phải chịu cơn đau đớn dày vò, chứ đừng nói là đứng dậy. Peter ngồi xổm trước mặt hắn, tiêm thuốc cho hắn, sau đó lấy thuốc mỡ nhẹ nhàng bôi lên chân của hắn. Alan, trong thời gian này anh yên tĩnh chút đi, dưỡng thương cho tốt. Mấy thứ như rượu, thuốc lá có thể không động đến thì đừng động. Anh đang ra lệnh cho tôi. Mặt Alan tối sầm, Peter bất đắc dĩ. Tôi chỉ khuyên anh thôi mà. Nếu anh muốn sống thêm vài năm, ngắm Thẩm Thanh Lan thật kỹ thì hãy nghe lời tôi. Đương nhiên, nếu anh muốn đi gặp Thượng Đế sớm một chút thì tôi cũng không phản đối. Alan trầm mặt một lúc, mặt không đổi sắc. Biết rồi. Peter biết hắn đã nghe mình khuyên can, trong lòng vừa bất đắc dĩ vừa thở dài. Thẩm Thanh Lan quả thật có ảnh hưởng quá lớn đối với Alan. Chân anh bây giờ đã thiếu nhạy cảm đối với cảm giác đau đớn. Alan, đây không phải là dấu hiệu tốt. Peter vẫn quan sát và sát phản ứng của Alan. Mọi ngày vào giờ này thì Alan đã bắt đầu rơi vào trạng thái đau đớn dữ dội, nhưng hai ngày nay hắn chỉ cắn răng chịu đựng. Đây là chuyện anh nên chịu trách nhiệm, Alan thản nhiên nói. Bây giờ hắn đã không còn quan tâm chân mình như thế nào nữa. Trước đây vội vã muốn đứng dậy được là vì muốn đi thủ đô cướp Thẩm Thanh Lan về. Bây giờ nhìn dáng vẻ hạnh phúc của Thẩm Thanh Lan, bỗng nhiên hắn lại không đành lòng phá hủy nụ cười trên mặt của cô. Cũng đúng, dù sao bây giờ mình chỉ là một kẻ tàn phế, cướp được Thẩm Thanh Lan về thì thế nào? Cô ấy rực rỡ như vậy, nếu bản thân của mình hiện giờ mà ở bên cạnh, không bằng cứ đứng từ xa nhìn, dù cho chỉ liếc mắt một cái cũng được rồi. Peter, anh nói xem có phải tôi rất ngốc không? Alan bỗng nhiên nói giọng điệu yếu ớt khiến Peter giật nảy mình, hoảng sợ nhìn Alan. Anh định làm gì? Thấy ánh mắt của Peter như đang nhìn bệnh nhân tâm thần, sắc mặt của Alan tối sầm. Bỏ ngay ý nghĩ trong đầu của anh đi, trừ khi anh muốn vào bụng cá mập. Peter thở phào. Phù, đây mới là Alan mà tôi biết chứ. Vừa rồi anh thương xuân buồn xuân thu như vậy thật sự không giống anh chút nào. Anh im mồm được rồi đấy, Alan lạnh giọng nói. Peter cười xòa tiếp tục bôi thuốc cho Alan. Trán Alan đã dần đổ mồ hôi, mặt trắng bệch vì đau đớn. Peter nhìn thấy hắn thế này thì chỉ có thể tăng tốc độ tay. Khi quản gia đi vào thì Alan cũng đã trị liệu xong, cả người hắn như mới được vớt từ dưới nước lên, quần áo ướt nhẹp. Hắn nằm trên ghế nhắm mắt lại không biết là đang ngủ hay chỉ đang nghỉ ngơi. Quản gia đứng bên cạnh không nói gì, nửa giờ sau Alan mới mở mắt. Nói đi. Quản gia cung kính đưa mấy tấm ảnh cho Alan. Thiếu gia, đây là ảnh chụp mới nhất. Mắt Alan hơi lóe lên, nhận lấy ảnh chụp, nhìn kỹ từng tấm một. Đây đều là ảnh chụp Thẩm Thanh Lan, xem ra đều là ảnh chụp của ngày hôm nay. Cô mặc một chiếc áo liền váy, trong lòng bế một đứa bé. Đây là con cô ấy sao? Alan nhẹ giọng hỏi. Đúng vậy. Alan nhìn chằm chằm đứa bé vẻ mặt dịu dàng. Ánh mắt đứa bé này thật giống Tiểu Thất. Tôi nhớ khi Tiểu Thất vừa đến, mắt cũng như vậy. Vậy, rất to, rất tròn, đen lấy trong veo, chỉ liếc mắt là có thể nhìn thấu. Khác biệt duy nhất có lẽ là lúc đó trong mắt Thẩm Thanh Lan đầy sợ hãi, như một chú nai con hoảng sợ. Alan bỗng nhiên lạnh lùng hừ một tiếng, toàn bộ dáng dấp đều giống Tiểu Thất không tốt sao, giống người đàn ông kia để làm gì? Con nhà người ta chọn lấy ưu điểm của cha mẹ mình mà cũng sai sao? Alan phát hiện điểm tương tự với bạn nhỏ An An và Phó Hoành Dật là lại nghiến răng nhìn chằm chằm ảnh chụp. Thế nhưng khi nhìn thấy chỗ tương tự Thẩm Thanh Lan thì lại cười vô cùng dịu dàng. Quản gia đứng bên cạnh như không khí, coi như không nhìn thấy những biểu hiện như bệnh tâm thần của Alan. Nó tên là gì? Tên ở nhà là An An, tên chính thức là Phó Thần Hiên. Quản gia trả lời, An An, tên rất hay. Alan lặp lại hai chữ này, hoàn toàn không nghe thấy nửa câu sau của quản gia. Còn chuyện gì nữa? Thế quản gia vẫn đứng đó, Alan bèn hỏi, mắt vẫn nhìn Thẩm Thanh Lan trong ảnh. Tần Nghiên vẫn đang tìm tro cốt của lão gia. Alan hừ lạnh, cũng cố chấp thật đấy. Nếu bà ta đã muốn tìm thì để bà ta tìm, tiện thể ra xem rốt cuộc bà ta đang ở đâu, tìm được thì đưa về đây, mấy bà bối của tôi đang đói lắm đấy. Vâng, thiếu gia. Nhưng bây giờ bên cạnh Tần Nghiên có không ít người, muốn tra được tung tích cũng không dễ. Coi như là tìm được thì đưa về cũng không phải là chuyện dễ dàng. Không tiếc bất cứ giá nào. Alan lập âm lãnh nói. Vâng, bây giờ tôi lập tức sai người đi làm. Quản gia rời đi. Alan vuốt ve chiếc nhẫn trên tay, ánh mắt lạnh lùng. Cha tốt của tôi, nghe thấy không? Tâm can bảo bối của ông đang tìm ông đấy. Lời này là hắn nói với chiếc nhẫn trên tay. Tần Nghiên có chết cũng không nghĩ ra rằng Alan lại đem tro cốt cha mình làm thành một cái nhẫn và đeo trên tay, mà chiếc nhẫn này lại từng xuất hiện trước mặt Tần Nghiên vô số lần. Nếu một ngày nào đó Tần Nghiên biết thứ mình nhớ mãi không quên lại ở gần trong gang tấc thì không biết sẽ có cảm giác như thế nào. Nghĩ đến đây, Alan liền không kiềm chế được mà bật cười. Thật sự quá thú vị, ông nói có đúng không, cha của tôi? Tại thủ đô, sau tiệc đầy tháng của An trôi qua gần một tháng, đúng như Thẩm Thanh Lan dự đoán, Tần Nghiên không xuất hiện cũng không có thêm hành động gì khác. Trong khoảng thời gian này, nhà họ Lương lại không được yên ổn. Annie đã mất tích hơn 2 tháng, Lương Quan Kiến thì không tìm được con gái, phía cảnh sát lại cho rằng cô ta sợ tội nên bỏ trốn. Mỗi ngày ông ta đều nghĩ đến việc tìm con gái đến nỗi sức đầu mẹ tráng, ngay cả việc công việc ở công ty cũng bỏ bê, nhưng ông ta lại chẳng quan tâm đến những điều này. Không phải ông ta chưa từng nghĩ đến trường hợp là Annie bị bắt cóc, nhưng lâu như vậy rồi cũng không nhận được điện thoại của bọn bắt cóc. Nếu nói là bị người trả thù, cố ý nhốt lại thì những người có khả năng nhất chính là nhà họ Thẩm và nhà họ Phó. Thế nhưng phía cảnh sát lại cho biết, nhà họ Thẩm và nhà họ Phó vẫn luôn quan tâm đến tiến triển của vụ án. Dù nghĩ theo hướng nào thì cũng đều có chỗ giải thích không hợp lý. Lương Quan Kiến buồn bực đến bạch trắng đầu. Khi cảnh sát đến nhà một lần nữa thì Lương Quan Kiến ngay cả cửa cũng không mở, bảo giúp việc đuổi cảnh sát đi. Đám cảnh sát khốn kiếp này, không giúp ông ta tìm con gái thì thôi, lại còn suốt ngày theo dõi ông ta, làm như ông ta che giấu Annie, cố tình đưa con bé đi trốn không bằng. Người vẫn luôn phối hợp bỗng nhiên đổi thái độ càng làm cho cảnh sát nghi ngờ rằng Lương Quan Kiến đang che giấu hành tung con gái mình, do vậy họ càng theo dõi ông ta sát sao hơn. Thẩm Thanh Lan nhận được tin này thì chỉ cười trừ, cũng không nói sẽ rút đơn kiện. Mới qua một thời gian, nếu bây giờ rút đơn kiện thì cũng thật làm người ta nghi ngờ. Dù sao thì trước đây thái độ bọn họ cũng rất kiên quyết. Chẳng qua là hiện tại cô cũng không biết tình hình của Annie, cũng không biết là còn sống hay đã chết. Từ khi bị người của Alan đưa đi thì cô chưa nhận được bất kỳ tin tức gì liên quan đến Annie. Có điều nghĩ thôi cũng biết người bị Alan đưa đi thì chắc chắn sẽ không có kết cục gì tốt, còn chẳng bằng chết ngay. Tuy nhiên Thẩm Thanh Lan cũng không có chút lòng trắc ẩn nào, cô chưa bao giờ là thánh mẫu, có người định làm hại con cô thì dù có bị bại lộ thân phận thì cô cũng sẽ không tha thứ cho kẻ đó. Tuy đã hết ở cử nhưng tháng này Thẩm Thanh Lan vẫn ở nhà, chuyện quán trà đã hoàn toàn giao cho Phó Tĩnh Đình, đã mấy tháng Thẩm Thanh Lan không hỏi đến, mà chuyện triển lãm thì do Daniel toàn quyền phụ trách nên bây giờ cô trở thành người rảnh rỗi nhất. Thẩm Thanh Lan nhìn khuôn mặt béo mập mềm mại của con trai thì đưa tay nhéo nhéo. Bà nhỏ An ăn no nên tính tình tốt, bị mẹ xoa nắng khuôn mặt nhỏ nhắn cũng không tức giận, lại còn cười với cô, lộ ra hàm lợi béo mập. Thẩm Thanh Lan cười cưng chiều, ngốc như vậy chẳng biết là giống ai nữa. Bà nhỏ An không hiểu lời mẹ, cười thích ý rồi giang tay chân nhỏ xíu ra. Bây giờ cậu nhóc càng hoạt bát hơn, mỗi ngày đều sẽ tự mình động chân động tay. Thấy con trai tự mình chơi, Thẩm Thanh Lan thuận tay lấy một quyển sách, ngồi cạnh giường con trai kể chuyện cổ tích. Gần đây mỗi ngày cô đều dành chút thời gian kể chuyện cha ngang nghe, hoặc bật một đoạn nhạc êm dịu. Đến khi Thẩm Thanh Lan dừng lại thì An An đã ngủ. Thẩm Thanh Lan cúi đầu nhìn con trai, khẽ cười. Lần nào kể chuyện con cũng ngủ, con không thích học tập thể cơ à? Liệu sau này trưởng thành có thể trở thành người học kém không đây? Nếu thế mẹ sẽ đánh mông con đó, biết không? Bạn nhỏ An An ngủ rất say, bàn tay nhỏ bé nắm thành nắm đấm đặt lên trên đỉnh đầu, động tác như giơ tay đầu hàng vậy. Trong phòng mở điều hòa, Thẩm Thanh Lan chỉnh nhiệt độ cao một chút, đắp kính chăn chai ngang, bảo đảm cậu nhóc không bị lạnh thì lúc này cô mới đến phòng vẽ tranh, lấy dụng cụ rồi quay lại phòng ngủ và bắt đầu vẽ. Đã mấy tháng cô không cầm bút vẽ, vừa thấy dáng vẽ An An say ngủ thì đột nhiên lại muốn cầm bút. Cô là người theo phái hành động, nghĩ vậy liền bắt tay vào làm. Hôm nay Phó Hành Dật có việc ở quân khu nên phải ra ngoài, vết thương trên chân anh cũng đã tốt hơn, nhưng bởi vì đã xin nghỉ một tháng nên bây giờ vẫn còn ở nhà. Chẳng qua là lãnh đạo ở trên không cho anh rảnh rỗi như vậy, thỉnh thoảng sẽ gọi anh đến quân khu một chuyến. Lúc anh đi vào thì Thẩm Thanh Lan đã hoàn thành được một nửa bức tranh. Cô nhìn anh rồi cười, lại cúi đầu vẽ tiếp. Phó Hành Dật đi tới giúp cô pha màu. Có Phó Hành Dật giúp, tốc độ của Thẩm Thanh Lan đã nhanh hơn nhiều, kịp hoàn thành bức tranh trước khi An An ngủ dậy. Phó Hành Dật phụ trách thu dọn đồ đạc. Thẩm Thanh Lan đi rửa tay, thấy mặt anh không dính chút màu vẽ. Ánh mắt cô hiện lên ý cười. Cô đi vào phòng tắm, cầm khăn lông đi ra. Phó Hành Dật cúi đầu. Anh hơi cúi người để vừa với chiều cao của cô. Cô lau mặt cho anh, xác định trên mặt anh không còn màu vẽ nữa mới vỗ nhẹ lên mặt anh. Được rồi, đẹp trai lắm. Phó Hành Dật cười quyến rũ. Nhìn ông xã đẹp trai như vậy mà không muốn làm gì à? Thẩm Thanh Lan yên lặng dời tầm mắt, yếu ớt nói. Phó Hành Dật, cách này dùng nhiều rồi, vô dụng thôi. Phó Hành Dật không nói, chẳng lẽ những không ngừng lại mà còn đến gần thêm một bước, thầm thì bên tai cô. Thật sự vô dụng. Anh còn nghe nhẹ nhàng liếm liếm, cảm nhận được ẩm ướt trên tay, cả người Thẩm Thanh Lan tê rần. Đã nhẫn nhịn được mấy tháng, không chỉ cơ thể Phó Hành Dật trở nên vô cùng mẫn cảm, mà ngay cả chính cô cũng như vậy. Mặt Thẩm Thanh Lan đen lại, khua khua tay trước mặt Phó Hành Dật. Tay em còn rất chua. Phó Hành Dật cầm tay Thẩm Thanh Lan, đập bên mép, hôn từ ngón tay một, mắt nhìn chằm chằm Thẩm Thanh Lan. Bà xã vất vả rồi. Giọng trầm thấp cực kỳ quyến rũ. Người đàn ông đáng chết này lúc nào cũng dụ dỗ cô, bây giờ đúng là hóc môn thúc đẩy, nếu không phải cô kiềm chế giỏi thì đã sớm bị anh dụ dỗ rồi. Thẩm Thanh Lan bình tĩnh rút tay về, thản nhiên nói, em rất vất vả, ban ngày dỗ nhỏ, buổi tối là dỗ lớn. Phó Hành Dật buồn bực cười, bà xã thật sự là càng ngày càng đáng yêu. Thẩm Thanh Lan cười ha ha, xoay người đi vào phòng tắm. Phó Hành Dật sờ mũi, nhìn bóng lưng yếu điệu của cô trong phòng tắm, mà nụ cười trong mắt ngày càng đậm. Được rồi, mai anh có ở nhà không? Thẩm Thanh Lan hỏi. Có, vậy mang trông con nhé, em ra ngoài một chút. Khoảng 2 giờ thì em sẽ về, Phương Đồng từ nước ngoài về, em và Hiểu Huyên hẹn cô ấy đi ăn. Được, Phó Hành Dật không có ý kiến gì, đến lúc đó em sẽ lấy sữa trước, ăn ngang đói thì anh cho nó uống là được. Ừ, không cần phải vội về, em cứ ra ngoài chơi thoải mái đi, chị em lâu ngày không gặp chắc có nhiều chuyện để nói, một mình anh trông con không có vấn đề gì chứ. Thẩm Thanh Lan nhướng mày, chỉ là một đứa trẻ thôi mà, còn có thể có vấn đề gì chứ, em cứ yên tâm đi. Hơn nữa trong nhà còn có dì Triệu và ông nội, thật sự không được thì anh gọi mẹ đến. Phó Hành Dật phủ ngực bảo đảm, Thẩm Thanh Lan đã ở nhà 2 tháng rồi, ngay cả công đại viện cũng chưa ra khỏi. Cả ngày đều quay quanh con trai, nếu còn không ra ngoài một chút thì Phó Hành Dật sợ cô sẽ buồn quá mà sinh bệnh. Hôm sau Thẩm Thanh Lan cho An An ăn no rồi lấy sữa vào bình, xác định lượng sữa đủ cho An An thì mới ra ngoài. Thật sự không có vấn đề gì chứ. Thẩm Thanh Lan có chút không yên lòng, Phó Hành Dật cười đưa tay chỉnh lại mái tóc hơi rối của cô. Không thành vấn đề, đi đi, thậm chí buổi tối em mới về cũng không có vấn đề gì. Em ăn xong sẽ về. Thẩm Thanh Lan nói, xa con cả buổi chiều đến cô cũng thấy không yên tâm. Đến nơi hẹn trước, Phương Đồng và Vu Hiểu Huyên đã đến. Bụng dưới của Vu Hiểu Huyên hơi lớn hơn, nhưng khuôn mặt cô còn thay đổi nhiều hơn bụng. Mặt cô tròn hơn trông thấy, nhưng lại giống lúc cô chưa gia nhập giới giải trí. Thanh Lan, đã lâu không gặp. Phương Đồng mỉm cười, giang tay ra. Thẩm Thanh Lan ôm Phương Đồng một cái. Đây là quà tớ tặng An An. Phương Đồng lấy một cái hộp từ trong túi ra. Thẩm Thanh Lan nhướng mày. Chẳng phải cô đã tặng rồi à? Lúc An An đầy tháng, tuy rằng Phương Đồng không về được, nhưng cũng đã gửi quà từ trước rồi. Đó là quà đầy tháng, đây là quà tới về nước, đâu giống nhau được. Thẩm Thanh Lan cũng không khách khí nữa, nhận lấy quà rồi hỏi. Lần này cậu về mấy ngày? 3 ngày. 3 ngày sau phải về nước mờ rồi. Lần này tới về cũng là để báo cáo công tác. Phương Đồng nói rằng nếu không phải là hạng mục kia đã ổn định thì hiện tại cô còn không có thời gian để trở về. Ôi, hai người các cậu đừng có nói chuyện công việc nữa, tớ buồn chán lắm đấy. Phu Hiểu Huyên kháng nghị. Phu Hiểu Huyên, cậu tự nhìn lại cậu rồi nhìn Thẩm Thanh Lan mà xem, cậu thế này đang vỗ béo đấy à? Phương Đồng mở miệng dán cho Phu Hiểu Huyên một dòng công kích. Phu Hiểu Huyên nhe răng. Phương Đồng, cậu có tin là tớ sẽ cắn chết cậu không? Cô quay đầu nhìn sang Thẩm Thanh Lan ấm ức tố cáo. Thanh Lan nhìn cậu ấy đi, công kích công kẻ người thân vật đấy. Thẩm Thanh Lan mỉm cười. Được rồi, đừng đùa nữa. Hiểu Huyên, dạo này còn uống tốt lắm à? Đâu có, hiện giờ ba bữa cơm đều ăn theo chế độ đặt ra. Hàn Dịch đã mời một chuyên gia dinh dưỡng, tớ cũng không có quyền quyết định ba bữa cơm ăn gì mà. Nói đến đây thì trong lòng Vua Hiểu Huyên cực kỳ khổ tâm, mà kể lẽ rằng dạo này có cô nhìn ăn uống rất khổ cực. Thẩm Thanh Lan và Phương Đồng lắng nghe, cuối cùng cũng đưa ra một kết luận là không phải Vua Hiểu Huyên ăn nhiều, mà là do thể chất vốn đã như vậy. Vua Hiểu Huyên cũng đã rất thất vọng với thể chất của mình. Thẩm Thanh Lan vỗ vai an ủi cô. Không sao, như là cậu đây mới là trạng thái mang thai bình thường. Loại chỉ bé bụng như tớ mới là không bình thường. Thanh Lan, cậu đừng an ủi tớ thì hơn. Mỗi lần cậu an ủi tớ thì tớ lại càng thêm hốt hoảng. Thẩm Thanh Lan ngại ngùng. Được rồi, quả thật cô không giỏi an ủi người khác. Ba người cùng ăn cơm trưa. Biết An An không thể rời khỏi mẹ quá lâu, nên Vu Hiểu Huyên và Phương Đồng cũng không giữ Thẩm Thanh Lan nữa. Thanh Lan, cậu lái xe đến đây à? Phương Đồng hỏi. Thẩm Thanh Lan gật đầu. Ừ, nên cậu đưa Hiểu Huyên về nhé, tớ có xe. Đi đi, vậy cậu về cẩn thận nhé, lái xe chậm một chút. Ừ, mai nếu có thời gian thì đến nhà thăm An An nhé. Từ khi An An sinh ra đến giờ, cậu còn chưa đến thăm nó đâu đấy. Thẩm Thanh Lan gửi lời mời. Phương Đồng gật đầu. Cho dù cậu không nói thì tớ cũng nhất định đến. Thẩm Thanh Lan tạm biệt hai người rồi ra về. Xe vừa đi đến đại viện thì đã thấy một người phụ nữ đang nói gì đó với cảnh vệ. Sắc mặt cảnh vệ nghiêm túc, dường như không đồng ý với yêu cầu của người phụ nữ đó. Người phụ nữ lại lôi kéo tay của cảnh vệ không buông. Thẩm Thanh Lan nhìn qua rồi thu ánh mắt lại. Cô đang định lái xe đi vào thì người phụ nữ kia vô tình nhìn thấy cô, rồi bỗng nhiên buông cảnh vệ ra rồi chạy vọt đến trước mặt cô. Thẩm Thanh Lan nhìn thấy mặt bà ta, hơi nhíu mày. Cô đã quên mất người này là ai. Cô Thẩm, tôi xin cô hãy tha cho tôi con tôi cầu xin cô. Người tới chính là bà Độ đã lâu không gặp. Thẩm Thanh Lan xuống xe. Bà muốn làm gì? Đối diện với ánh nhìn lạnh lùng nhìn của Thẩm Thanh Lan, bà Độ lập tức nói không nên lời. Tôi xin cô hãy tha cho con tôi. Sao bà lại nói thế? Tôi đâu làm gì con trai bà. Thẩm Thanh Lan không khỏi mơ hồ, ánh mắt thoáng hiện vẻ nghiêm nghị. Cô Thẩm, con tôi đã ở bệnh viện tâm thần mấy tháng rồi, tôi đi thăm rất nhiều lần nhưng vẫn không gặp được, tôi cầu xin cô hãy để tôi gặp nó một chút. Nó đang bị bệnh, tôi đưa nó về nhà dưỡng thương, sau này tuyệt đối sẽ không xuất hiện trước mặt các người nữa, như vậy cũng không được sao. Nghe vậy, vẻ lạnh lùng trong mắt Thẩm Thanh Lan càng đậm, đến bây giờ vẫn khăng khăng cho là tinh thần của Đỗ Nam có vấn đề, chứng tỏ vẫn chưa nhận ra sai lầm của mình. Đưa Đỗ Nam đến bệnh viện tâm thần điều trị là phán quyết của tòa án. Bà có cầu xin tôi thì cũng vô dụng thôi. Đến khi anh ta khỏi bệnh thì đương nhiên sẽ được thả ra thôi. Thay vì ở đây cầu xin tôi thì chi bằng bà hãy tìm một bác sĩ tâm thần tốt một chút. Thẩm Thanh Lan bình thản nói. Cô Thẩm, tôi biết cô nhất định sẽ có cách. Con tôi bị bệnh nhưng tôi lại không trông chừng nó thật kỹ. Để nó suýt chút nữa thì làm tổn thương anh trai và chị dâu của cô. Nhưng dù sao thì cũng chưa làm tổn thương đến ai mà đúng không? Con tôi đã ở bệnh viện tâm thần mấy tháng rồi, nếu còn ở đó nữa thì nó sẽ phát điên mất. Lẽ nào bây giờ không phải anh ta điên thật mà là giả điên sao? Thẩm Thanh Lan hỏi lại, bà Đỗ nín thở, đương nhiên không dám nói là Đỗ Nam giả điên. Đương nhiên là không phải, ý tôi là dù sao bác sĩ trong bệnh viện cũng không chăm sóc chu đáo bằng người nhà. Nó ở bệnh viện không có người thân, không có bạn bè, tôi lo như thế sẽ không giúp cho bệnh tình tiến triển tốt, mà ngược lại bệnh sẽ nặng thêm. Bà lo lắng quá mức rồi, bác sĩ chuyên nghiệp chắc chắn sẽ biết làm gì tốt cho bệnh nhân. Tôi hiểu tâm trạng người làm mẹ, nhưng đó cũng không nên là nguyên nhân để bà thương nhớ con trai nhưng lại không quan tâm tình trạng của anh ta được. Bà Đỗ nghe vậy tim như rỉ máu, nói đi nói lại thì Thẩm Thanh Lan vẫn không muốn thả Đỗ Nam. Cô Thẩm, cô để tôi đi thăm con được không? Thẩm Thanh Lan ngạc nhiên, chuyện này bà nên nói với bệnh viện. Bệnh viện cũng không phải do tôi mở, bà nói với tôi cũng không có tác dụng gì đâu. Cô Thẩm, cô là thiên kim Thẩm gia, lại là cháu dâu của nhà họ Phó, chỉ cần cô chịu giúp thì nhất định sẽ có cách. Tôi cầu xin cô để tôi gặp con đi, cô muốn đi gì cũng được. Thẩm Thanh Lan như cười như không. Không, tôi nghĩ bà đã hiểu lầm rồi. Nhà họ Thẩm và nhà họ Phó cũng gia đình bình thường. Bà nói lời này nếu để người không biết nghe được, còn cho là chúng tôi lấy việc công làm việc riêng đấy. Lẽ nào các người không như vậy sao? Bà Đỗ oán thầm trong lòng. Trước đây bà ta thu xếp cho Đỗ Nam một bệnh viện tâm thần khác, đã tốn rất nhiều tiền để mua chuộc bác sĩ ở đó, chỉ cần ra tay chút là có thể để họ thả Đỗ Nam ra. Ấy vậy mà không ngờ cuối cùng là Đỗ Nam lại bị đưa đến bệnh viện tâm thần bây giờ, ngay cả gặp mặt con cũng khó, bà ta không tin là nhà họ Thẩm không nhúng tay vào. Thế nhưng dù biết đây là kiệt tác của nhà họ Thẩm thì bà ta cũng không có cách nào khác. Như mấy hiên nhà người ta thì phải cúi đầu, huống hồ nhà họ vốn không sánh được với nhà họ Thẩm. Xin lỗi, tôi nói sai rồi, xin cô Thẩm bỏ qua cho. Là tôi quá lo lắng cho Đỗ Nam, cô đừng chấp tôi. Cô Thẩm, tôi thật sự muốn gặp con tôi một lần, cầu xin cô hãy giúp một tay. Xin lỗi, tôi không giúp được. Thẩm Thanh Lan từ chối rồi toan xoay người lên xe. Thẩm Thanh Lan, cô làm chuyện độc ác như vậy, không sợ con cô gặp báo ứng sao? Bà Đỗ tức giận nói. Bước chân Thẩm Thanh Lan chợt dừng lại, xoay người im lặng nhìn bà Đỗ. Ánh mắt lạnh thấu xương, sự lạnh lẽo lập tức bao trùm lấy bà Đỗ. Bà ta sợ hãi lùi về sau một bước. Cô muốn làm gì? Thẩm Thanh Lan nhìn khuôn mặt bà Đỗ sợ hãi lại phòng bị, không nhịn được mà cười. Những người này thú vị thật đấy, rõ ràng chính mình làm sai nhưng lại thích oán trách và đổ lỗi lên đầu của người khác. Cứ như thế làm vậy có thể giảm bớt tội nghiệp của bọn họ vậy. Mong muốn rằng tốt nhất là người khác có thể gánh chịu tất cả mọi tội lỗi, hoặc là lấy dáng vẻ yếu ớt xuất hiện trước mặt người khác để tranh thủ sự đồng tình. Trước kia thì là Thẩm Hy Đồng, Annie, bây giờ đây là bà Đỗ. Thẩm Thanh Lai nhìn sang cảnh vệ cách đó không xa, vẫn chú ý đến bên này. Cô đến gần bà Đỗ nói khẽ. Đã biết là người nào không thể chọc vào thì thông minh chút đi, như thế có lẽ con bà sẽ được ra ngoài sớm hơn đấy. Nếu bà còn làm chuyện ngu ngốc gì thì biết đâu con bà sẽ ở trong đó cả đời. Đúng rồi, nghe nói bác sĩ bệnh viện tâm thần thường dùng một số cách không bình thường với những bệnh nhân không nghe lời, cũng không biết Đỗ Nam có thuộc loại không nghe lời không. Khóe miệng cô chứa ý cười nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo như băng. Bà Đỗ bỗng nhiên mở to hai mắt. Quả nhiên là cô, đồ ác độc, cô sẽ không được chết tử tế. Bà ta giơ tay lên, lại bị Thẩm Thanh Lan nắm lấy. Cảnh vệ gần đó thấy thế liền hô lên với Thẩm Thanh Lan. Cô Thẩm, cô không sao chứ? Thẩm Thanh Lan lắc đầu, giọng điệu ôn hòa. Tôi không sao. Tay cô hơi dùng sức, sắc mặt của bà Đỗ trắng bệch, vẽ ra hoảng sợ trong mắt càng đậm hơn. Cô buông ra. Thẩm Thanh Lan không buông tay mà càng ra sức. Con trai là giới hạn cuối cùng của tôi. Nếu bà dám làm tổn thương đến con trai tôi, thì dù chỉ một sợi tóc, tôi cũng sẽ cho con trai bà chôn cùng. Bà có thể thử xem tôi có năng lực thần không biết quỷ không hay khiến con bà bị mất trên thế giới này hay không. Tốt nhất là bà hãy về cầu nguyện kiếp này con tôi bình an vui vẻ, hạnh phúc, khỏe mạnh. Cô cố ý thấp giọng cho nên chỉ bà Đỗ nghe được những lời này. Cảm nhận được cổ tay đau đớn như bị kim châm, ánh mắt của bà ta nhìn Thẩm Thanh Lan vừa sợ hãi vừa phẫn hận. Thẩm Thanh Lan cười nhẹ thả tay bà ta ra, còn giúp bà ta chỉnh trang lại quần áo rồi cô mới xoay người rời đi. Bà Đỗ trừng mắt nhìn Thẩm Thanh Lan lái xe vào đại viện, nhưng không còn dũng cảm xông lên chặn trước xe cô nữa. Bà ta ngồi co quắp dưới đất, một lúc lâu sau mới đưa tay sờ gáy mình thì thấy ẩm ướt. Bà ta bò từ dưới đất lên, vội vã rời khỏi đây. Thẩm Thanh Lan vừa về đến nhà, chưa đến cổng chính đã nghe thấy tiếng khóc của An An, cậu nhóc đang gào rát cổ họng. Sắc mặt cô chợt biến, không kịp khóa xe đã chạy ngay vào phòng. Trong phòng khách, Phó Hoành Dập bế An An nhẹ nhàng đung đưa. Phó Lao Gia đứng bên cạnh miệng liên tục gọi cục cưng, vẻ mặt yêu thương. Dì Triệu cầm bình sữa luôn cuốn nhìn. Sao vậy? Thẩm Thanh Lan sốt ruột hỏi, thấy cô đã về, ba người cùng thở phào một hơi. Phó Hoành Dật liền vội vàng đưa con trai cho cô, cứ như đang ném một củ khoai lang nóng bỏng tay. An An đến lòng mẹ vẫn còn đang khóc. Thẩm Thanh Lan nhẹ nhàng vỗ về con trai. Ngoan, đừng khóc, mẹ về rồi. Con còn khóc nữa thì mẹ đau lòng lắm đấy. Cô cúi đầu hôn lên trán của An An một cái. Ấy vậy mà cậu nhóc thật sự nín, không khóc nữa như nước mắt vẫn lăn lẽ rơi. Có lẽ do khóc lâu nên mặt mũi cậu nhóc đều đỏ bừng, càng lộ ra vẻ ấm ức. Thẩm Thanh Lan thấy vậy càng đau lòng hơn. An An sao vậy? Dì Triệu giải thích. Nó tỉnh lại thì đói, mọi người cho ăn, nhưng nó lại sống chết không chịu uống lấy một hộp, không thấy cháu thì bắt đầu khóc. Nó khóc như vậy bao lâu rồi? Giọng Thẩm Thanh Lan lạnh tanh. Khoảng nửa giờ, dỗ thế nào cũng không chịu nín. Sao anh không gọi điện thoại cho em? Chẳng lẽ cứ nhìn con khóc như vậy sao? Phó Hoành Dật, anh đã nói sẽ chăm sóc nó thật tốt mà. Bỗng nhiên Thẩm Thanh Lan nổi giận quay ra quát Phó Hoành Dật. Đây là lần đầu tiên kể từ khi kết hôn, Thẩm Thanh Lan nói với Phó Hoành Dập bằng giọng điệu như vậy. Vừa dứt lời, ngay cả chính cô cũng ngẩn người. Em đi cho con uống sữa. Thẩm Thanh Lan nói rồi bế An An vào phòng. Trong phòng khách, ba người nhìn nhau. Một lúc lâu mới nhận ra là Thẩm Thanh Lan vừa nổi giận. Đây là chuyện trước nay chưa từng xảy ra. Phó Lao Gia vỗ vai Phó Hoành Dập. Con bé Thanh Lan chỉ nóng nảy chút thôi. Người là mẹ thấy con mình khóc thế kia thì tất nhiên là lo lắng. Cháu làm chồng thì hãy hiểu cho, rộng lượng chút, không nên tức giận. Chờ lát nữa rồi vào dỗ nó đi. Phó Hành Dật gật đầu. Cháu biết rồi. Ông nội yên tâm, cháu không để bụng đâu. Trong phòng, Thẩm Thanh Lan đang cha ngang uống sữa. Mắt cậu nhóc vẫn sưng lên, vương nước mắt. Miệng cậu nhóc nuốt mạnh, rõ ràng là vô cùng đói. Bàn tay nhỏ bé nắm chặt vạt áo trước ngực Thẩm Thanh Lan. Mắt nhìn cô không rời, nhìn đôi mắt hồng hồng và dáng vẻ ỷ lại của con trai, Thẩm Thanh Lan cực kỳ hối hận. Là mẹ không tốt, mẹ không nên rời đi, để An An của chúng ta đói. Mẹ sai rồi, sau này mẹ đi đâu đều đưa An An đi cùng, được không? Cô cúi đầu hôn lên trán cô An An một cái. An An trước kia ăn no chỉ thích chơi, mà hôm nay là đặc biệt dính người. Thay tả mà cậu nhóc cũng không muốn, chỉ cần Thẩm Thanh Lan định đặt xuống là cậu nhóc sẽ méo máu sắp khóc. Thẩm Thanh Lan không còn cách nào khác là đành phải bế con trai, mãi cho đến khi An An ngủ say thì cô mới đặt bé lên giường nhỏ. Cô ngồi cạnh lẳng lặng nhìn con trai đang ngủ, nhưng ánh mắt cô lại không có tiêu cự mà nhìn vào khoảng không. Phó Hành Dật ở ngoài cửa nhẹ nhàng gõ cửa phòng một cái. Thanh Lan, anh vào nhé. Cửa mở ra, Phó Hành Dật xuất hiện trong tầm mắt của Thẩm Thanh Lan. Anh nhìn qua con trai đang ngủ say rồi cúi đầu nhìn sang Thẩm Thanh Lan, giọng ôn hòa. Thanh Lan, chúng ta nói chuyện chút nhé. Thẩm Thanh Lan gật đầu theo Phó Hành Dật đi ra ban công. Phó Hành Dật cúi đầu nhìn cô. Hôm nay ra ngoài có chuyện gì sao? Phó Hành Dật, xin lỗi, em không nên nổi giận với anh. Thẩm Thanh Lan nói thầm, tầm mắt rơi trên mặt đất. Phó Hành Dật mỉm cười. Có thể nói cho anh biết vì sao tâm trạng không tốt không? Từ trước đến nay, Thẩm Thanh Lan không phải là người tâm trạng thất thường. Cô vẫn luôn kiềm chế cảm xúc của mình. Tình huống phát giận với người khác như hôm nay là lần đầu tiên, làm cho Phó Hành Dật nhận ra có điều bất thường. Thẩm Thanh Lan kể chuyện gặp bà Đỗ cho Phó Hành Dật nghe. Phó Hành Dật, em không biết mình làm sao nữa. Nghe thấy tiếng An An khóc là em lại không nhịn được mà nhớ đến lời của bà ta. Sau đó không kịp nghĩ gì mà nói ra những lời đó. Giọng cô đầy ảo não tự trách, cô cúi đầu không dám nhìn thẳng Phó Hành Dật. Lúc này trông cô mới giống ba cô gái bình thường. Thanh Lan, nhìn anh mày. Phó Hành Dật dịu dàng nói. Thẩm Thanh Lan ngẩng đầu nhìn vào mắt của Phó Hành Dật. Thanh Lan, em không cần phải giải thích với anh, cũng đừng xin lỗi anh. Tâm trạng của em không tốt thì đều có thể giận dỗi với anh, ngay cả động tay cũng có thể. Chỉ cần em bằng lòng nói với anh, chia sẻ với anh mọi chuyện là được rồi. Chúng ta là vợ chồng, mà vợ chồng thì như một. Phó Hành Dật, anh có thể trách em, dù sao cũng là em cố tình gây sự. Anh không gọi điện thoại cho em là muốn em có thể yên tâm mà gặp mặt nói chuyện với bạn bè, vậy mà em lại nổi giận với anh. Thẩm Thanh Lan nói thẳng. Cô không phải là người không dám nhận sai, đặc biệt cô và Hoành Dật còn là vợ chồng. Không thể vì chuyện nhỏ như vậy mà ảnh hưởng đến tình cảm của hai người. Giữa vợ chồng, quan trọng nhất là làm rõ ràng mọi chuyện và hiểu nhau. Có thể đối với người khác, đây là việc nhỏ nhặt không đáng kể. Dù sao thì răng và lưỡi, còn có lúc va vào nhau, thì vợ chồng cãi nhau cũng là chuyện bình thường. Nhưng thứ tình cảm này lại thường bị những nhỏ bé vặt vãnh trong cuộc sống bình thường làm phai nhạt dần. Thẩm Thanh Lan tin tưởng tình cảm của cô và Phó Hành Dật, nhưng cô cũng không muốn để chuyện nhỏ này ảnh hưởng đến tình cảm của anh. Giải thích và xin lỗi là sự tôn trọng tình cảm này. Phó Hành Dật cười khẽ. Anh không để bụng, ai mà chẳng có lúc tâm trạng không tốt chứ. Thẩm Thanh Lan yên lặng nhìn hình bóng của mình trong mắt Phó Hành Dật, giọng điệu yếu ớt. Phó Hành Dật, anh sẽ chịu hơn em mất, thật đấy. So với trước kia thì bây giờ cô càng lúc càng tùy hứng. Phó Hành Dật ôm cô. Chiều hư thì chiều hư, đã chiều chuộng rồi thì đành tiếp tục thôi. Muốn anh đánh mắng em thì anh không nỡ, không có cách nào cả. Thẩm Thanh Lan vòng tay ôm hông Phó Hành Dật, tựa đầu vào lòng anh, hít hà hơi thở làm người khác an tâm trên người anh. Ừ, tiếp tục chiều chuộng. Nếu một ngày đó anh không chiều chuộng nữa thì em sẽ đánh anh. Được. Phó Hành Dật bị Thẩm Thanh Lan chọc cười, dội cầm vào đỉnh đầu của cô. Em thật đúng là bảo bối của anh mà. Bà Đỗ trở lại nhà ở tạm trong thủ đô, cả người hồn bay phách lạc, ngay cả Đỗ Hồng Hải trở về lúc nào cũng không biết. Bà ngỡ người cái gì đấy, đã nấu cơm chưa? Đỗ Hồng Hải gọi kéo bà Đỗ đang thẫn thờ trở lại. Hả? Nấu cơm? Tôi quên mất, để tôi xuống dưới lầu mua đồ ăn. Bà Đỗ hoàng hồn đứng dậy định đi ra ngoài. Đỗ Hồng Hải xua tay. Thôi, chẳng phải trong nhà còn đồ thừa từ trưa sao, không nóng lên ăn tạm mấy miếng là được rồi. Ừ, được. Bà Đỗ gật đầu xoay người đi vào nhà bếp. Một lát sau trong phòng bếp đã truyền đến tiếng bát đĩa vỡ tan tành. Đỗ Hồng Hải chạy vội vào thì thấy bà Đỗ đang ngồi sợm dưới đất dọn dẹp. Được rồi, bà để tôi. Đỗ Hồng Hải kéo vợ dậy, cầm lấy cây chổi bên cạnh quét dọn. Hôm nay bà làm sao thế? Có chuyện gì lo lắng sao? Đỗ Hồng Hải đặt một bát mì trước mặt vợ rồi hỏi. Ông không biết nấu cơm, mì là món duy nhất ông biết làm. Bà Đỗ ăn mì thật ra chính là mì gói đơn giản, chần qua nước sôi. Đỗ Hồng Hải bỏ hai quả trứng vào bên trong. Nghe thấy chồng hỏi, ánh mắt của bà Đỗ thoáng hoang mang, chẳng qua bà ta cúi đầu nên Đỗ Hồng Hải không thấy. Bà ta nói, tôi vừa nghĩ đến con trai, đã mấy tháng rồi tôi không gặp nó, cũng không biết bây giờ nó thế nào, ăn có ngon không, ngủ có ngon không. Vừa nói, nước mắt của bà rơi lã chả. Nhớ đến con trai còn đang ở trong bệnh viện tâm thần, Đỗ Hồng Hải cũng hích ứng ăn cơm. Ông để đũa xuống, thở dài. Đỗ Nam gây ra chuyện như vậy, đương nhiên nhà họ Ôn sẽ không chịu để yên. Các bạn thân mến, như vậy là tập 148 cũng đã khép lại rồi. Trong tập 148 này thì trong buổi tiệc đầy tháng của con trai mình thì cũng có sự góp mặt của gia đình họ Đỗ. Thì bà Đỗ vì những cái mối thù lúc trước giữa con trai của bà với Thẩm Quân Dục mà đã có những suy nghĩ cũng như những lời nói không hay về con trai của Thẩm Thanh Lan, với mục đích là trù con trai của Thẩm Thanh Lan sẽ bị báo ứng. Và liệu thì trong cái tập kế tiếp thì sẽ có những tình tiết bất ngờ gì chờ đón tất cả chúng ta nữa, thì các bạn tuyệt đối đừng bỏ lỡ nha. Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe kênh bên dưới để cùng mình nhanh đón chờ những câu chuyện vô cùng hấp dẫn hơn nữa nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.